Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Loạn Cục Chi Ngọn Nguồn, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương không nghĩ tới, ngày đó chính mình như vậy một quấy rối, còn có cái này tác dụng, có chút ngượng ngùng, cười cười nói, ta đây có thể đi vào sao? Đương nhiên, ngươi tại đây toái tinh giáo giữa, nếu là có yêu cầu. Có thể tới tìm chúng ta huynh đệ. Tuy rằng chúng ta quyền lực không lớn. Nhưng là rốt cuộc ở chỗ này ngốc thời gian dài. So ngươi hiểu biết một ít. Hai người cười nói. Trong lời nói đều là thiệt tình chi ý. Bọn họ đều là bình thường gia tộc ra tới. Như Cổ Dương giống nhau. Có năng lực. Có cốt khí người. Tự nhiên được đến bọn họ thưởng thức sùng bái. Cổ Dương gật đầu. Chắp tay nói lời cảm tạ lúc sau. Lúc này mới đi vào, trên đường đi gặp có không ít nhận ra người của hắn, mang theo hắn đi chính mình nhà ở, thật là không nghĩ tới, hắn tuy rằng là cấp thấp đệ tử, nhưng lại là ở phòng đơn, tuy rằng kỳ quái, bất quá cũng không có bất luận kẻ nào bất mãn, Cổ Dương thực lực là bãi ở đàng kia, có lẽ là có người an bài qua, Cổ Dương ở toái tinh giáo sinh hoạt, thế nhưng không có bất luận kẻ nào can thiệp. Hơn nữa sở hữu chỉ đạo một loại, tất cả đều không cho Cổ Dương tham gia, tựa hồ chỉ là ở toái tinh giáo giữa, cấp Cổ Dương cung cấp một cái dừng chân giống nhau, nếu là đổi làm người khác, khả năng đã sớm phát hỏa, chính là Cổ Dương lại rất bình tĩnh, không đi liền không đi, dù sao đối chính mình cũng không có tác dụng gì, còn không bằng mỗi ngày ở trong phòng tu luyện, hắn nhưng thật ra mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại. Cổ Dương ca ca, ngươi ở bên trong sao? Cổ Dương đang ở tu luyện giữa. Đã hồi lâu không ai tới đi tìm hắn. Đang lúc hắn tính toán tiếp tục đương trong suốt người thời điểm. Ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Thanh âm cấp Cổ Dương mang đến một tia quen thuộc cảm giác. Như là ở nơi nào nghe qua. Còn có một mặt hờn dỗi quấn quanh trong đó. Tức khắc, một bóng hình xuất hiện ở Cổ Dương trong đầu. Hình ra hình Y Lan, nàng như thế nào tới? Nàng hẳn là không có tham gia lần này thí luyện mới đúng. Vì sao sẽ xuất hiện ở toái tinh giáo giữa? Cổ Dương nhíu mày, hắn không nghĩ thấy hình ra bất luận kẻ nào. Nhìn thấy hình ra người, năm đó việc, hơn nữa thí luyện ngày phát sinh sự tình, liền như suối phun phun ra. Một phát không thể vãn hồi. Hận, thực dễ dàng làm người bị lạc, nhưng là hận. Cũng thực dễ dàng làm người cường đại. Thực vinh hạnh. Cổ Dương lựa chọn người sau. Người đi đi. Ta sẽ không gặp ngươi. Cổ Dương thanh âm lạnh lùng truyền ra. Không mang theo một tia cảm tình. Giống như đem chính mình đóng băng. Hình Y Lan thanh âm có chút cấp. Dùng sức đẩy môn. Thế nhưng tướng môn cấp đẩy ra. Nhìn đến Cổ Dương đang ngồi tu luyện. Vội là nói. Thực xin lỗi. Đối không đi Cổ Dương ca ca, ngày đó ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Đều do ta không tốt, cùng ngươi không quan hệ. Việc này là ta Cổ gia cùng hình ra việc, ngươi bất quá là cái người ngoài cuộc. Cổ Dương lời nói xong, ánh mắt khẽ nâng, lúc này mới nhìn đến. Không ngừng một người tiến đến, Tôn gia Tôn Bằng, ngày ấy gặp qua, chỉ là vì sao hắn thần sắc như vậy kỳ quái. Như là mang theo khiếp sợ, lại có một tia không cam lòng, đôi mắt giữa, thậm chí còn có một tia vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương, không biết làm gì ý tưởng. Cổ Dương còn không biết, hắn vì cái gì sẽ có như vậy thần sắc. Bên kia hình Y Lan, đã như là liên châu pháo giống nhau đã mở miệng, không phải, thật là ta sai, nếu không phải ta nói muốn hối hôn. Còn nói ngươi bắt được toái tinh giáo tiền tam danh. Ta gả cho ngươi. Nếu không cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hối hôn. Cô nương. Ta Cổ Dương. Không đáng ngươi làm như vậy. Cổ Dương thần sắc sửng sốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình không thể hiểu được bị gia nhập toái tinh giáo thí luyện danh sách. Thế nhưng xuất từ nhà đầu này tay. Nói như vậy. Bị hối hôn người. Hẳn là chính là vị này Tôn Bằng. Trách không được hắn là này phó thần sắc. Hơn nữa, còn muốn mướn giết người người. làm chính mình biến mất. Nguyên lai này hết thảy đều là vì như vậy cái cô nương. Hình Y Lan nghe Cổ Dương nói, vẻ mặt kiên định nói, không, ta chính là thích ngươi. Dù sao ta là đã hạ quyết tâm, ai cũng chán không được ta. Cổ Dương bất đắc dĩ. Trước không nói Cổ Dương chính mình cũng không thích Hình Y Lan. Liền tính là thích, Cổ Dương cũng là không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Hình Y Lan, ngươi Hình gia, cùng ta Cổ gia, chú định không có khả năng kết hợp. Ngươi đi đi, vô luận ngươi làm nhiều ít sự tình, ta đều sẽ không cưới ngươi. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh nói. Một đạo kinh phong, bao vây lấy Hình Y Lan, đem nàng đưa ra chính mình cửa phòng. Sau đó tướng môn bang một tiếng đóng lại. Hình Y Lan một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững. Tôn Bằng vội là đi đỡ nàng, nhẹ giọng nói, Y Lan, người này lại là tội gì? Sự tình đã chú định, liền tính ngươi gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Nghe được Tôn Bằng nói, Hình Y Lan trực tiếp ném ra hắn tay, đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Tôn Bằng, đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì. Cổ Dương cuối cùng bị tước thứ tự, khẳng định cùng ngươi có quan hệ, ta sẽ không tha thứ ngươi. Hình Y Lan vung tay, trực tiếp liền đi rồi. Hiển nhiên, liền tính là Cổ Dương như thế đối nàng, nàng đối Cổ Dương như cũ là yêu sâu sắc, hơn nữa hiện giờ còn càng thêm áy náy cùng đau lòng. Tôn Bằng nhìn Hình Y Lan rời đi bóng dáng, ánh mắt dừng ở Cổ Dương cửa phòng, đôi mắt giữa là một mặt sắc bén hàn quang. Hiển nhiên, Cổ Dương tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi hắn. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là một đám kẻ bất lực, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Tôn Bằng trong miệng nỉ non ra tiếng, xoay người rời đi chi gian, đã đem Cổ Dương tuyên án tử hình. Một kế không thành, đều có một khác kế. Tôn thiếu gia, không biết nhưng có hứng thú nói chuyện đâu? Mới vừa đi ra cấp thấp đệ tử sân, liền nhìn đến một người xuất hiện ở trước mắt. Như thế nói, Tôn Bằng nhìn đến người tới, trong mắt pha giác buồn cười, âm thanh lạnh lùng nói, người có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Người tới cũng là không bực, khóe môi gợi lên vẻ tươi cười, trong miệng nhẹ giọng nói, nếu là ta biết về Cổ Dương nhược điểm đâu? Cổ Dương, Tôn Bằng vẻ mặt nghiêm lại, nháy mắt chính xác bộ dáng, nhìn về phía người tới, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi tốt nhất biết ngươi đang nói cái gì. Nếu là có cái gì sai lầm, ngươi hẳn là biết hậu quả, tất nhiên sẽ không làm Tôn thiếu gia thất vọng. Người tới cung kính một lời, hết sức khiêm tốn chi sắc, cốt khí với hắn tới nói, bất quá là bị cẩu ăn. Cổ Dương tĩnh tọa với trong phòng, lần này cũng coi như là minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ trở thành Tôn Bằng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tất cả đều là Hình Y Lan hành trình kính. Tuy rằng không nghĩ quái, nhưng là Hình Y Lan cấp mọi người cung cấp một cái công kích Cổ gia lý do. Cổ Dương cũng là ái không đứng dậy. Hình Y Lan chân tâm, chung quy là muốn sai thanh toán. Cổ Dương cuộc đời này, căn bản không tưởng khuynh tâm một người. Nam nhi đỉnh thiên lập địa, chí tại tứ phương. Nhi nữ tình trường bất quá là mây khói thoảng qua. Huống hồ, ở Cổ Dương trong lòng, Cổ gia mới là chính mình thiên. Ánh mắt nhìn phía trên bàn, là một phần đơn chương. An Thiên quận đấu giá hội, còn có 3 ngày cử hành. Cổ Dương tính toán đi gặp, mặt trên có một mặt thiên nguyên thảo. Tuy rằng đều không phải là quý báu dược liệu, nhưng là có thể luyện thành đan dược, gia tăng khí toàn lực lượng. Cổ Dương tuy rằng không thể luyện đan, nhưng là có thể thử xem dùng thị huyết châu trực tiếp hấp thụ trong đó năng lượng. Đến nỗi có được hay không, muốn thử mới biết được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.